càng béo anh càng yêu. Chương 44, góc truyện audio.com. Editor Thu Thuy 2203. Phía sau một gốc cây không xa thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Vi miệng nỉ non lặp đi lặp lại hai câu này, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kích động cùng mừng rỡ như điên sau khi phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Mọi phẫn uất cùng bất bình trong khoảng thời gian này đều có đáp án, tất cả những điều không hợp lẽ thường đều có giải thích. Trong chớp nhoáng cô ta có cảm giác mình đã được cứu lại. Cô ta chỉ biết cô ta làm sao có thể bại dưới tay Quả Quả, thì ra vấn đề nằm ở chỗ này. Bên người Phương Cảnh Sán đủ dạng mỹ nữ gì cũng có, nhưng lại không phù hợp với thẩm mỹ của anh ấy, vì thế sau khi Quả Quả kia xuất hiện tự nhiên lập tức lực chú ý của anh ấy. Nhìn Quả Quả cùng Phương Cảnh Sán người đi trước kẻ theo sau rời đi, Diệp Vi một khắc cũng không đợi kịp vội vã rút di động ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, bác sĩ, sản phẩm mới, không, không cần, lần này tôi tìm ông không phải vì giảm béo, có phương pháp gì trong thời gian ngắn nhất có thể tăng cân nặng không? Đúng, ông không nghe lầm, là tăng cân. Trong điện thoại nói không rõ ràng, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt được không? Tốt, tốt, hẹn ngày kia gặp mặt nói chuyện. Cúp điện thoại, Diệp Vi hưng phấn đến mức ngón tay đều run tẩy. Cảm giác giống như là đã chiếm được bản đồ bảo tàng kho báu. Quả Quả, cậu sở dĩ có thể dễ dàng thông qua như vậy, chẳng qua bởi vì cậu hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh mà thôi, nhưng bây giờ tất cả đều đã khác. Nghĩ đến đây, Diệp Vi cả người thỏa mãn xoay người, một giây sau đột nhiên bất động tại chỗ, lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Trầm, Trầm Nham, phía sau Diệp Vi, Trầm Nham cũng không biết đứng đó bao lâu, giờ phút này quang minh chính đại nặng nề nhìn cô ta. Diệp Vi cố gắng nén bối rối hỏi, anh nghe được bao nhiêu? Trầm Nham nhắm chặt mắt trong lòng dãy dụa, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng hỏi. Phương Cảnh Sán tốt như vậy, xem ra toàn bộ đều nghe được. Đến nước này, Diệp Vi ngược lại vô cùng bình tĩnh, dù sao sớm muộn gì cũng muốn nói, không bằng thừa cơ hội này nói cho rõ ràng. Trầm Nham, em thật tâm thích anh, vốn dĩ em muốn cùng anh sống tốt qua ngày, nhưng mà em thực sự không chịu nổi. Anh muốn trách thì trách Tiếu Quả Quả đi, cậu ta từng bước ép em tới ngày hôm nay. Mỗi lần em cho là đã lấy được hạnh phúc, cậu ta lại giống như ác mộng xuất hiện dây dưa, em nghĩ đến đời này đều phải xem sắc mặt cậu ta mà sống, em liền ăn không ngon, ngủ không yên, mấy ngày nay em sắp điên rồi anh biết không? Nhìn vẻ mặt gần như điên cuồng của Diệp Vi, trong con ngươi của Trầm Nham ánh lên sự thương hại. Tiểu Vi, em cảm thấy nhân cách này của em là bình thường sao? Không phải bởi em không hạnh phúc mà bởi vì người khác so với em hạnh phúc hơn, em liền không chịu đựng nổi sao? Vâng, em cũng không có cách nào chịu được, chính là không nuốt trôi cục nghẹn này. Nếu là người khác thì thôi, nhưng đây lại là Tiếu Quả Quả, em từng giây từng phút đều không chịu nổi. À, anh có thể hỏi Phương Cảnh Sán có gì tốt? Mấy ngày nay vẫn chưa đủ cho anh thấy rõ sao? Nếu không có Phương Cảnh Sán, không có anh ấy chống lưng, Tiếu Quả Quả có thể hết lần này đến lần khác trước mặt mọi người nhục nhã em. Cô ấy khi nào nhục nhã em, là chính em không nhìn ra, khắp nơi muốn cùng cô ấy đối lập. Từ đầu đến cuối cô ấy có làm chuyện gì tổn thương em sao? Cô ấy liên tục coi em là bạn, ngược lại em. Góc truyện audio.com. Nói tới đây, Trầm Nham khẽ rồ thầm một tiếng, cố nén lại không nói những lời khó nghe hơn. Diệp Vi cúi đầu cười một tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự giễu. Trầm Nham, anh có thật là yêu em sao? Sau một lúc lâu im lặng, Diệp Vi thu lại sắc mặt sửa sang lại vạt áo, lạnh lùng nhìn Trầm Nham. Trầm Nham, từ nhỏ đến lớn, em luôn tự nói với mình, phải hơn người khác, em đã thề rằng đời này không kẻ nào được xem thường em, anh cảm thấy em không nói lý cũng được, ái mộ hư vinh cũng được, đây chính là em, chính là cuộc sống em mong muốn, anh không có biện pháp đem lại cuộc sống như em mong muốn. Diệp Vi nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trầm Nham đứng im tại chỗ lắc lắc đầu, sau đó nở nụ cười chua chát. Người mình từng tôn sùng là nữ thần, là người phụ nữ duy nhất trong lòng mình lại dẫm lên chính mình mà bay cao hơn, bắt đầu ghét bỏ mình không có bản lĩnh, oán thầm mình không có biện pháp đem lại cuộc sống như cô ấy mong muốn, ngay cả một câu chia tay đều không có, cứ như vậy là xong. Chỉ vì một người phụ nữ như vậy, anh ta đã bỏ qua một chuyện tình cảm mười mấy năm thuần khiết tốt đẹp nhất. Đây chính là báo ứng đi. Quả Quả sau khi đập xong Phương Cảnh Sán thì một hơi chạy đến cổng trường gọi một chiếc taxi, vừa về đến nhà liền thở phì phò chạy vào phòng ngủ của mình, đến cả cơm chiều cũng không ra ăn. Đang bận nằm trên giường hờn dỗi, di động bỗng đổ chuông, còn tưởng là Phương Cảnh Sán gọi tới, đang muốn ấn tắt máy thì ra là Tống Kiêm Hà. Quả Quả uể oải, alo, một tiếng, này Tròn Tròn, đang cùng Tổng Tài Đại Nhân Tiêu Giao Hà. Thoáng cái buổi trưa cũng không gặp được bóng người, mình còn đang chuẩn bị chụp mấy tấm hình lưu niệm. Chớ nói tới anh ta với mình, À, tình huống gì à, thời điểm lúc đi còn không phải ngọt như mật à, anh ấy trêu cậu lúc nào? Tống Kiêm Hà nghe giọng nói cô như vậy, bụng đầy khó hiểu. Lúc này Quả Quả không nhịn được nói liền một hơi. Cậu không phải liên tục nói anh ấy với mình là chân ái sao? Không phải nói mình đời trước cứu vớt toàn bộ nhân loại mới gặp được anh ấy sao? Nếu thật sự chân tướng là anh ấy thẩm mỹ khác người thường, anh ấy vốn thích kiểu người mập mạp nên mới coi trọng mình sao? Tống Kiêm Hà hơn nửa ngày mới lấy lại được thanh âm của mình. Cậu đùa đúng không? Một giờ trước chính mồm anh ấy nói với mình. Quả Quả buồn rầu đáp. Tống Kiêm Hà trầm ngâm một lát, giọng nói trịnh trọng. Mình đây thu hồi lời nói lúc trước, cậu đời trước không phải cứu vớt toàn bộ nhân loại, mà là cứu vớt hệ ngân hà A. Quả Quả chào thua, vùi đầu vào gối lăn một vòng trên giường. Nghĩ lại một chút xem như mình chưa nói. Đã quên cậu còn là fan cuồng của anh ấy, không nên tìm cậu tố khổ. Tống Kiêm Hà vội vàng cãi lại. Mình đang nói thật A, cậu tự suy nghĩ một chút A, nhiều người như vậy trời sinh chỉ thích mập mạp được mấy người. Vừa lúc đụng phải cậu tỷ lệ được bao nhiêu? Ngay tại lúc đó, vạn dặm mới tìm được một người cậu như vậy không nói, lại còn đẹp trai nhà giàu, khăng khăng yêu cậu một mực, cậu dám nói mình chịu khổ. Cẩn thận toàn bộ thế giới mập mạp này cùng nhau đè chết cậu Nga. Quả Quả tự mình lầu bầu vài câu sau đó nói. Được rồi, mình thừa nhận lúc anh ấy thẳng thắn nói với mình vì sắc đẹp mới nhất kiến trung tình. Mình thế nhưng mà không chỉ không tức giận, trong lòng dường như có chút cao hứng. Mình như vậy có phải không đúng không? Tống Kiêm Hà kích động nói. Góc chuyện audio.com. Xin người, không đúng chỗ nào. Tuyệt đối là âm thầm thích đến chết đi được đúng không? Nhưng mà anh ấy thật sự rất xấu à, đợi mình nhận lời cầu hôn rồi mới nói, trước đó sao không nói hẳn. Hoàn toàn không cho mình đường lui à, đây coi là xin lỗi sao? Hà hà, thời điểm anh ấy theo đuổi cậu không nói ra điều này, nhìn mặt bắt hình dong có vẻ như là siêu phàm thoát tục trong đám đàn ông, bởi mấy mới khiến cậu cảm động, cuối cùng cố ý đợi cho vịt con rơi xuống miêng, tuyệt đối không chạy thoát mới nói cho cậu biết chân tướng, quả thật có chút gian trá. Ngao, mặc kệ như thế nào em chỉ có thể là người phụ nữ của anh cái gì đó. Quả thật phúc hắc bá đao, đến cả điểm này mình cũng rất thích làm sao giờ. Tống Kiêm Hà lại bắt đầu phấn khởi bổ não. Quả Quả đen mặt, phen cuồng, mời cậu đưa quan điểm khách quan. Khụ khụ, được khách quan một chút mà nói, chuyện này anh ấy không đúng, nhưng cũng không tính là sai lầm lớn, giận dỗi lớn là được, để cho anh ấy về sau ghi nhớ dài lâu, nếu không sau này anh ấy lại tính kế cậu. Tống Kiêm Hà cảm thán xong, như vậy thật tốt à, cậu lại không cần lo lắng về vấn đề dáng người. Quả Quả hỏi, vậy nếu sau này mình gầy xuống thì sao? Tống Kiêm Hà, cậu cảm thấy điều này có thể sao? Quả Quả, không có, bệnh viện nhân dân nổi tiếng thành phố A, Phương Cảnh Sán cõi lòng tan nát hoang mang lo sợ chạy đi tìm anh trai chữa lành vết thương cùng cầu kế sách. Phương Cảnh Thâm chỉ tiếc rèn thép không thành sắt, nhìn bóng người cao lớn lại chả có tâm trạng gì ủ rũ của em trai mình. Sau khi em nói xong, lúc ấy có phản ứng gì? Cô ấy nói em là đồ bại hoại. Phương Cảnh Sán vừa trả lời, bên tai lại vang lên giọng nói của Quả Quả lúc ấy, trái tim lập tức khó chịu liên tục co rút. Phương Cảnh Thâm gật đầu tỏ vẻ, rất khách quan, Phương Cảnh Sán nước mặt lưng tròng, em có phải lần này xong rồi hay không? Phương Cảnh Thâm một bên sửa lại bệnh án, không chút quan tâm nói. Không nghiêm trọng như vậy, Phương Cảnh Sán lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Thật không, anh làm sao đoán được? Phương Cảnh Thâm đầy kính mắt phân tích. Nếu cô ấy một câu cũng không nói quay đầu bước đi, vậy em mới thật sự là xong rồi. Nếu cô ấy nói, Phương Cảnh Sán, em thật sự không ngờ anh lại là người như thế, chứng tỏ em đã bị cô ấy ghét, cái này rất có giải quyết, chỉ cần em tốn thời gian thay đổi lại hình tượng bất lương trong lòng cô ấy. Còn nếu cô ấy nói, Phương Cảnh Sán, anh khốn khiếp. Cái này tỏ ý cô ấy đang sinh khí cáu kỉnh, các em có khả năng hòa hảo lại là rất lớn. Hán ngữ thật sự là bác đại tinh thâm a, Phương Cảnh Sán nghe được đến thế là đủ rồi, ngồi ngay ngắn tại đó không thể không ca ngợi, tay cầm quyển sổ nhỏ truy hỏi. Cái kia, Phương Cảnh Sán, anh phá thấu thì sao? Những lời này cũng chỉ là trình độ tức giận, nhưng trong lời nói kỳ thật lại vô cùng thân thiết, rất dễ dàng để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải có phương pháp tốt. Phương Cảnh Sán chặt chặt lưỡi, anh thật thâm tàng bất lộ a, anh đối với phụ nữ cũng nghiên cứu chứ? Phương Cảnh Thâm vẻ mặt không đổi liếc mắt nhìn em trai một cái. Đây là thưởng thức, Phương Cảnh Sán vẻ mặt thất bại nói. Vậy anh tiếp tục sử dụng thưởng thức của mình lần nữa nói cho em biết em phải làm sao mới có thể hóa giải chuyện này. Anh cảm thấy nam nhân kia thế nào? Không được tốt lắm, Phương Cảnh Thâm cũng không ngẩng đầu lên nói. Góc chuyện audio.com. Vì sao, anh không phải là thích dùng chiêu này nhất với chị dâu sao? còn lần nào cũng linh nghiệm. Quả quả tức giận nguyên nhân căn bản là em lừa gạt tính toán cô ấy, hiện tại em còn dùng kế với cô ấy không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Đừng chỉnh sửa những ngổn ngang kia nữa, mà thành tâm thành ý xin lỗi người ca, làm chút chuyện đả động đến suy nghĩ của cô ấy làm đầu. Đả động đến cô ấy, em đang nghĩ, cách chương.